Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, Thí thần côn, người một nhà A, canh, 3, cầu nguyệt phiếu, một chiếc băng lãnh kim loại chiến thuyền chạy chậm rãi mà đến, thiên tuyền thánh địa cờ xí tại tung bay cùng đong đưa, lão giả nửa thân trần lấy thân thể. Sau lưng của hắn gánh vác một thanh khổng lồ thí thần cự phủ. Phủ đầu có thật nhiều đường vân dày đặc, huyền ảo vô cùng, phảng phất muốn hấp dẫn tâm thần người. Lão giả mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng này thiết tiên thành cao lớn thành tường. Trên tường thành, giết hại tại tiếp tục tiến hành. Thao thiết cốc thủ vệ anh dũng giết địch, bọn họ thân thể nhuốm máu, trong miệng đang gào thét, huy động vũ khí. Toàn lực phóng tới địch nhân, muốn dùng chính mình thân thể máu thịt cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhưng mà, dù sao cũng là thiên tuyền thánh địa này kinh lịch máu tê tẩy lễ tinh xảo kim giáp vệ. Mỗi một cái đều là chiến đấu cùng giết hại hảo thủ. Chỉ là nháy mắt, trên tường thành chính là máu tê bắn tung tóe, thi thể đang nằm, oanh một tiếng, kim loại chiến thuyền hung hăng đụng vào thiết phía trên tòa tiên thành. Này trên tường thành nhất thời có trận pháp quang hoa lấp lóe mà lên. Muốn ngăn trở này chiến thuyền oanh kích. Nhưng là đây là thiên tuyền thánh địa tốt nhất công phạt chiến thuyền. Uy năng vô cùng. Trực tiếp liền đem thành tường cho nện vỡ nát. Đá vụn lăn xuống. Không thể nghi ngờ. Một trận chiến này. Thiết tiên thành bị công phá. Thao lâu trên quảng trường huyên náo tựa hồ là đem này trước cửa thành tiếng hò giết cho áp chế. Xuống, một bên máu chảy thành sông, một bên lại là huyên náo không ngừng, ngược lại là hình thành để cho người ta nhìn thấy mà giật mình so sánh. Ầm ầm, chiến thuyền tiếp tục tiến lên, không ngừng nghiền ép mà đến, chạy nhập thiết tiên thành trên đường dài. Tiếng ồ lên nhất thời vang vọng, thiết bên trong tòa tiên thành các cư dân đều là phát ra hoảng sợ tiếng giống. Cái này là địch nhân xâm lấn a. Kim giáp vệ băng lãnh mà nghiêm nghị, tay cầm một thanh vũ khí, phi tốc phi nhanh, mỗi một lần vung đánh đều sẽ đem địch nhân chém thành mảnh vỡ. Máu tươi phun ra, dương giải đầy đĩa, hoảng sợ kêu khóc thanh âm vang vọng toàn bộ phố dài. Thao thiết cốc bên trong có cường giả thức tỉnh, những cường giả này gia nhập thủ vệ trong đại quân chống cự lấy địch nhân xâm lấn. Những thao thiết cốc đó các trưởng lão đều là mở mắt ra. Bọn họ hít sâu một hơi, thiên tuyền thánh địa người rốt cục nhịn không được a, bắt đầu sát phạt, chẳng lẽ, hỗn loạn muốn bắt đầu a? Đây là một trường giết chóc, chiến thuyền không ngừng tiến lên, nghiền nát phòng ốc, máu tươi vẩy ra, huyết tinh tràn ngập, lão giả đứng ở mũi thuyền, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt nhìn thẳng cái kia khổng lồ thao lâu, sai sử chiến thuyền hướng phía vị trí kia đi vội mà đi. Thao thiết trên quảng trường, hất lên trường bào, nhìn chăm chú lên giữa sân chủ đấu sở trường sinh trong lòng bỗng nhiên nhất động. Toàn bộ mi đầu đều là nhăn lại đến, hắn tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Nhưng qua đầu hướng phía này cạnh ngoài nhìn sang, sở trường sinh ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên băng lạnh lên. Sát khí lẫm nhiên, người dám. Sở trường sinh lập tức từ vị trí đứng lên, khí thế khủng bố nhất thời lan tràn mà ra, bất quá hắn không có ảnh hưởng đến chủ đấu tiến hành. Một bước phóng ra, cả người liền là biến mất tại nguyên chỗ, lục trưởng lão dâu cá chê hơi hơi nhếch lên, không thể nào, đại trưởng lão đây cũng là dự định làm vung tay trưởng quỹ a. Chẳng lẽ lại muốn hắn đến chủ trì trận này chủ đấu? Nhưng là trận này chủ đấu. Hắn là thật không đủ tư cách đến chủ trì a. Tiểu Nha ôm tiểu Bạch bắp đùi đứng ở đằng xa. Nàng thanh tú động lòng người nhìn lấy trên lôi đài chủ đấu. Đôi mắt cũng là có vẻ tò mò hiện lên. Trên mặt còn mang theo hâm mộ. Nhìn lấy mọi người nấu nướng. Trong nội tâm nàng đều là có chút vui vẻ. Nàng cũng tốt muốn nấu nướng a. Bỗng nhiên, tiểu Bạch thân hình động động. Này bồ phiến đại thủ giơ lên. Vỗ vỗ tiểu Nha đầu. Nhượng tiểu nha hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, tiểu nha không khỏi buông ra tiểu Bạch bắp đùi, lùi lại một bước, chỉ gặp Ban đầu rất lợi hại ôn hòa Tiểu Bạch, ánh mắt lại là tại thời khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Từ hồng sắc biến thành màu xám trắng. Phát hiện thí thần trang bị khí tức. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Trong miệng phát ra thanh âm lạnh như băng. Sau một khắc, Tiểu Bạch bối hậu kim loại hai cánh chính là bỗng nhiên mở ra. Âm vang một thanh âm vang lên. Kim loại sáng bóng lóa mắt mà chói mắt. Tiểu Nha một mặt ngốc trệ. Phát sinh cái gì? Tiểu Bạch làm sao lại đột nhiên bạo tẩu? Ông, Tiểu Bạch kim loại hai cánh một cái. Một tiếng tê minh. Tiểu Bạch thân hình chính là biến mất ở phía xa. Phi tốc hướng phía này thao lâu bên ngoài bạo vút đi. Bộ phương không biết Tiểu Bạch biến hóa. Giờ phút này hắn chính trước đó chưa từng có ngưng trọng. Toàn thân tâm vùi đầu vào tiếp xuống nấu nướng trong. Đối mặt khí chất đại biến Âu Dương Trầm Phong. Đối mặt tang thương phí thời gian Vương Thông. Bộ phương cảm thấy một trận áp lực. Thao lâu quảng trường. Tất cả mọi người cũng đều là nghiêm túc quan sát giữa sân chủ đấu. Căn cũng không biết thao lâu bên ngoài chỗ chuyện phát sinh. Oanh! Chiến thuyền kiềm chế mà đến. Oanh minh vô cùng. Khủng bố khí áp cuồn cuộn phun trào. Kim giáp vệ mở đường. Huyết tinh vẩy ra. Thi thể đang nằm. Các người muốn chết. Bỗng nhiên, một đạo quát lớn thanh âm từ thiên khung chi thượng triệt để vang vọng. Cuồn cuộn mà ra. Một bóng người đạp không mà đến. Vô cùng cường đại. Nguy nga mà hùng vĩ. Đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Sở Trường Sinh ánh mắt như điện. Vô cùng băng lãnh, trên thân khí tức chập trùng mà kiềm chế. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Nhìn lấy này tràn đầy huyết tinh phố dài. Lửa giận trong lòng không ngừng mãnh liệt. Thiên Tuyền Thánh Địa, các ngươi khinh người quá đáng. Sở Trường Sinh trong tay quyền đầu bóp rát đạt vang. Sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước. Kim loại chiến trên thuyền. Lão giả ngẩng đầu, ánh mắt như đuốc. Hắn điên cuồng nhìn thẳng này bay lên không trung trong hư không Sở Trường Sinh. Khóe miệng vỡ ra, sát khí bốn phía. Sở Trường Sinh, ngươi rốt cục si đi ra a. Thiên Tuyền Thánh Địa lão già kia, ngươi hẳn phải chết. Sở Trường Sinh tóc trắng bạch hồ trên không trung tung bay. Về sau quần áo trên người nhất thời nổ tung. Trên thân thể có tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Khí huyết như sóng. Giống như là sóng lớn không ngừng vỗ bờ. Thiên Tuyền Thánh Địa lão giả giơ tay lên, bắt lấy bối hậu này thí thần cự phủ, chậm rãi buông xuống, khí tức đang không ngừng kéo lên. Thí thần búa tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra quang mang. Lão giả bước ra một bước, trên thân khí tức đang không ngừng kéo lên. Giết! Lão giả thét dài, dưới đáy kim giáp vệ cũng là nhao nhao bộc phát ra khí tức. Tạo thành một cái chiến trận, phóng lên tận trời, một đám người chính là như vậy hướng phía Sở Trường Sinh tiến lên. Sở Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, trên thân bắp thịt chống động, gân xanh đạo đạo dày đặc, dữ tợn vô cùng, trên đỉnh đầu, có màu trắng hồn bậc thang bắt đầu phi tốc hội tụ. Bỗng nhiên, Sở Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, lão giả kia phi nhanh thân thể cũng là đột nhiên lắc một cái. Bởi vì hắn phát hiện, một đạo kiềm chế khí tức bắn ra, một vệt ánh sáng ảnh phi tốc mà đến. Oanh một tiếng, một bồ phiến đại thủ bỗng nhiên hướng phía lão giả đầu bỏ rơi đến. Hư không đều phảng phất là không chịu nổi gánh nặng. Người nào? Lão giả giận dữ, một tay huy động lên thí thần búa xẹt qua đường cong hướng phía này chạy nhanh đến thân ảnh va đập. Tới, oanh, này bồ phiến đại co tay một cái. Về sau, đột nhiên đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Kim loại cánh mở ra, tại quang hoa, hạ, chiếu lấp lánh, tròn vo đầu, tròn vo thân thể, màu xám trắng cơ giới mắt. Lão giả trợn mắt trừng trừng, cái này xuất thủ đối phó hắn, lại là một cỗ khôi lỗi. Thiên Tuyền Thánh Địa lão giả ngẩn ngơ, sau một khắc chính là giận tím mặt, chỉ là một cỗ khôi lỗi. Thí thần vũ khí, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cơ giới mắt bỗng nhiên lóe lên, ánh mắt rơi vào lão giả trong tay nắm cự phủ phía trên. Ngươi cái này cục sát, lại dám ngấp nghé lão phu thí thần vũ khí, muốn chết. Lão giả càng là giận tím mặt, cái này đột nhiên giết ra đến một cái khôi lỗi, thế mà còn dám ngấp nghé Từ Tôn đại nhân ban cho hắn thí thần vũ khí. Đáng chết a, đến chính là vì đến rửa nhục lão già. Nhất thời giận dữ, sát khí dâng trào, muốn đem này cục sát khôi lỗi triệt để chặt thành mảnh vỡ. Sở Trường Sinh không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà lại đột nhiên xuất hiện, mà lại mục tiêu lại là trong tay đối phương thí thần vũ khí. Bộ phương cái này nuôi đều là cái gì yêu nghiệt a? Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe, sau một khắc, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái kia tròn vo trên đầu đột nhiên hiện ra bén nhọn mọc gai. Bối hậu cũng là dày đặc sắc bén gai nhọn. Thân thể lập tức chính là trở nên dữ tợn. Ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập. Bụng quang hoa xoay tròn. Sau một khắc, một cây tinh hồng kim loại bổng chính là nổi lên. Này kim loại bổng che kín đường vân. Chiến thần côn vào tay. Tiểu Bạch khí tức đột nhiên bạo phát. Lão giả hồn nhiên kinh hãi. Nhìn lấy Tiểu Bạch trong tay kim loại côn, da đầu đều là run lên, bởi vì hắn phát hiện, Tiểu Bạch trong tay cây gậy kia, thế mà cũng là một thanh thí thần vũ khí. Thí thần vũ khí không phải chỉ có thánh tồn tại mới có a? Cái này khôi lỗi làm sao cũng sẽ có? Chẳng lẽ cái này khôi lỗi là người một nhà? Muốn đến cái này, lão giả tranh thủ thời gian cau mày nói, người một nhà, đừng động thủ. Sở Trường Sinh một mặt nhìn đần độn nhìn lấy lão giả này. Quỷ mẹ nó người một nhà. Quả nhiên, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, một gậy chính là vãi ra. Bộ phương hít sâu một hơi. Hắn đêm này chuẩn bị kỹ càng mặt trắng đều là lấy ra. Hắn đêm qua đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Quyết định hôm nay chỗ muốn chế tác bánh bột. Âu Dương Trầm Phong Thiên Táng Diện tuyệt đối không phải bình thường bánh bột có thể so. Bộ phương muốn thắng, nhất định phải xuất ra chuyện thật. Đao Tước Diện, không được, kém quá nhiều. Bộ phương không nhanh không chậm từ hệ thống không gian trong túi lấy ra băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Đêm này mát lạnh tử dịch đổ vào mặt trắng bên trong. Bắt đầu nhu diện, Âu Dương Trầm Phong dùng thú huyết nhu diện. Vậy hắn liền dùng mỹ tửu làm bún. Thiên Táng Diện phát tán ra bi ai khí tức. Nhượng bộ phương nhíu mày. Đã như vậy, vậy hắn cũng liền làm một đạo đồng dạng bi thương món ăn đi. Dĩ độc công độc, nhượng bi thương nghịch lưu thành hà. Bộ phương sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Thao Thiết Cốc bên ngoài, từng đạo tiếng xé gió vang vọng. Có cường giả đạp không mà đến. Cuồng bá khí tức bốn phía ngông cuồng. Có kiếm mang bốn phía ra. Ngự kiếm phi hành cường giả. Cấp tốc mà đến. Mỗi cái thánh địa đều là có cường giả xuất hiện. Ánh mắt đều là tinh lóng lánh nhìn lấy này Thao Thiết Cốc. Thiết Tiên Thành vỡ nát. Thành tường sụp đổ. Bọn họ biết. Thao Thiết Cốc kiếp nạn muốn bắt đầu. Bọn họ xem như kiếp nạn chế tạo giả. Nhất định phải qua kiếm một chén canh. Ai kêu Thao Thiết Cốc nắm giữ lấy nó thủ hộ không đồ đâu. Thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội. Bỗng nhiên. Vô số cường giả đều là sững sờ. Quay đầu nhìn sang, chỉ gặp, một trận oanh minh, cuồng phong gào thét đứng lên, hắc phong bao phủ, một cái cự đại đầu lâu chính là không kiêng nể gì cả từ đằng xa chạy nhanh đến. Tại này đầu lâu trong, còn có hai đạo nhân ảnh đang lớn tiếng đối gào thét. Mọi người đều là mộng bức, đây là cái gì tình huống? Đây cũng là vị nào thánh địa cường giả buông xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.